Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, The Cavalry đội kỵ binh. Sunny chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy khi nhìn thấy ai đó trong đời mình. Master Z xuất hiện đúng lúc, cứu cậu khỏi việc phải hối hận vì đã gửi Sen, Thánh, đến giúp Ren, chưa kể rằng cô ấy thực sự rất dễ nhìn. Quan trọng hơn, chặt đứt cánh tay của một Fallen Tyrant, bảo chúa sa ngã, chỉ bằng một đòn, ngay cả với một Ascended, người thăng hoa, đây cũng là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Tyrant không phải là những sinh vật mà người ta thường dám thách thức một mình. Thay vào đó, chúng là những nỗi kinh hoàng có khả năng tàn sát cả những đơn vị chiến đấu đầy kinh nghiệm và cứng. Cỏi, Master hiếm khi hợp tác cùng nhau. Chỉ vì có quá ít người trong số họ và mỗi người đều có quá nhiều việc phải làm. Nhưng đối mặt với một Tyrant là một trong những điều buộc họ phải hợp sức. Và ngay cả khi đó, không phải ai cũng chắc chắn sẽ trở về sau trận chiến. Thật vậy, Teacher Julius đã không hề phóng đại khi nói rằng ngay cả Sen, Thánh Nhân, cũng phải cảnh giác với Soul Reaper Z. Và dù vậy, mặc dù màn xuất hiện của cô ấy rất ấn tượng, liệu cô ấy có thể chiến đấu với tên bạo chúa và sống sót không? Mặc dù tên thủ lĩnh đã bê, y thương nặng, vết thương đó đến từ một đòn chấn công bất ngờ. Bây giờ, khi cô ấy đã mất lợi thế, tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng. Như để trả lời suy nghĩ của cậu, Master Z liếc nhìn cậu. Dù thực tế họ đang bị bao quanh bởi những đống xác xê hết, với gã khổng lồ kinh hoàng đứng sừng sững phía trên họ như một điểm báo của sự diệt vong. Một nụ cười bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy. Mặt nạ ngầu thật, với điều đó, Soul Reaper lao lên, biến thành một vệt mờ màu xanh lam. Các chuyển động của cô ấy quá nhanh đến mức Sunny chỉ có thể nhận ra chúng vì cậu là một Awaken. Các giác quan của cậu vượt xa một con người bình thường. Nhiều điều xảy ra cùng một lúc, thanh lai u ám bay đi, xoay nhanh đến mức trông như một vòng tròn mờ ảo. Nó cắt ngang một con đường đầy máu trong đám quái vật, xé xác hàng chục tên chỉ trong vài giây khi nó di chuyển trong một vòng cung rộng. Cùng lúc đó, Master Z lướt qua mặt đất đẫm máu và bị vỡ vụn, xuất hiện sau lưng tên bạo chúa, rồi bắt lấy thanh lai và ngay lập tức lao tới bằng một cú đâm mạnh mẽ. Nhưng thủ lĩnh lại nhanh hơn nhiều, ngọn giáo của hắn dường như gần như dịch chuyển tức thời vào đường đi của thanh lai, được đặt vào vị trí cho một đòn chặn không thể phá vỡ. Một điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Vũ khí của Master Z đột nhiên trở nên ma quái và phát sáng một cách đáng sợ. Và đơn giản là nó đi xuyên qua trục ngọn giáo, rồi dễ dàng xuyên qua. Không, phasing, xuyên qua bộ giáp của sinh vật, cắm sâu vào ngực hắn, ngay tại vị trí mà một trong những sâu co, lõi linh hồn, lẽ ra phải có, cái quái gì, tuy nhiên. Mọi thứ không diễn ra như cô ấy đã lên kế hoạch. Sunny nhận ra điều đó bởi nếp nhăn nhỏ hiện lên trên khuôn mặt của Z. Và thực tế là tên bạo chúa không hề chậm lại chút nào. Thay vì bị tổn hại linh hồn hoặc một trong những lõi bị phá hủy, tên khốn chỉ đơn giản là tiến một bước về phía trước và giơ cao ngọn giáo của hắn. Đột nhiên bùng lên với ánh sáng chói lòa và nhấn chìm khu vực ngay trước ghét. Cổng, trong ánh sáng đỏ đe dọa, Sunny thở dài, đó là tín hiệu của tôi để biến khỏi đây. Đây không phải là trận chiến mà cậu có thể xử lý. Ít nhất là không trong trạng thái hiện tại của cậu. Master Z dường như đã kiểm soát được tình hình, ngay cả khi cô ấy không phải đối thủ của Barrow Chipton. Cô ít nhất cũng có thể giữ chân hắn cho đến khi lực lượng chính phủ đến nơi. Sunny, ngược lại, có thể sẽ bị giá sổ khỏi tồn tại bởi sự tàn phá mà trận chiến của họ chắc chắn sẽ tạo ra. Vì Sen đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong phòng tập của trường. bảo vệ cả học sinh và giáo viên. Cậu không cần phải lo lắng về Ren nữa. Tất cả những gì còn lại là thu thập thêm Shadow Fragment, mảnh bóng tối, và hy vọng một hoặc hai memory, ký ức, bổ sung trong khi Soul Reaper đang lo phần nặng nhọc. Thật tốt khi cô ấy đến nhanh hơn 13 phút. Đúng là một nhân viên gương mẫu. Tôi bắt đầu hiểu tại sao Master Z lúc nào cũng có vẻ thiếu ngủ. Hy vọng chính phủ sẽ tăng lương cho cô ấy. Với điều đó, Sunny đứng dậy khỏi mặt đất và sử dụng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, để xuất hiện gần 6 Awaken, những người sắp bị quái vật Nightmare tràn ngập. Thật sự, đó là một phép màu mà tất cả bọn họ vẫn còn sống. Triệu hồi thanh Odachi một lần nữa. Sunny chém một Hunter, thợ săn, đang nhắm vào người phụ nữ trẻ cậu quen biết với cây cung. Và liếc nhìn cô ta, một thứ gì đó nổ tung sau lưng cậu, về phía nơi Master Z đang chiến đấu với tên bảo chúa. Làm cả người cậu nhuộm trong sắc đỏ đậm. L. Lord Mangro, chúng ta nên làm gì? Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Chạy đi, bọn ngốc, cau mày sau chiếc mặt nạ đen đáng sợ. Sunny mở miệng và nói, giọng đầy sự bất mãn vì cậu phải nói đối. Đứng lại và chiến đấu. Cô gái nhìn cậu chằm chằm. Biểu hiện của sự xấu hổ đột nhiên hiện rõ trên mặt cô. Tất nhiên, đó là điều mà một Awaken nên làm. Kiềm chế tiếng rên giận dữ. Sunny căng các cơ đau nhức và giơ cao thanh Soul Serpent. Xa hồn, thật là trò cười. Tốt nhất là đừng thấy câu nói đó trở thành trào lưu trên mạng. Cuối cùng, Gate đã bị kiểm soát. Kỳ diệu thay, không có thương vong dân sự. Ngay sau khi Master Z xuất hiện, lực lượng tấn công của chính phủ cuối cùng cũng đến. Một vài chiếc tàu sân bay bay xuống từ bầu trời trong tiếng gầm rú của động cơ phản lực. Và hàng chục Awaken nhảy xuống. Tất cả đều mặc giáp cao cấp và cầm vũ khí mạnh mẽ. Gần như cùng lúc, các phương tiện bọc thép xuất hiện trên đường và bắt đầu nã đạn vào đám Nightmare Creature. Các khẩu pháo Speltech của chúng phá hủy những sinh vật yếu hơn và đẩy những kẻ mạnh hơn ra khỏi đường phố. Các phương tiện này được vận hành bởi những con người bình thường, nhằm kiểm soát chiến trường và tạo điều kiện cho các Awaken tiêu diệt những sinh vật mà vũ khí của con người không thể phá hủy hiệu quả. Nhiều đoàn quân, máy móc và lính thường theo sau. Master Z không thể tin được, thực sự đã giết được tên bạo chúa. Bước ngoặt trong trận chiến xảy ra khi cô đột ngột chuyển từ tấn công trực tiếp tên thủ lĩnh sang nhắm vào chiếc sọ ba mắt mà hắn đội làm mũ bảo hiểm. Ngay khi cô phá được chiếc sọ, ngọn lửa đỏ cháy trong mắt của các Red bị dập tắt, khiến chúng mất phương hướng và suy yếu. Nhiều tên đơn giản là ngã xuống đất, mất đi sự sống méo mó của chúng. Tên bạo chúa loạng choạng, rồi sụp xuống thành một đống gia thú thối rữa và xác khô quắt, tạo ra một chấn động qua chiến trường đẫm máu. Lần này, hắn thực sự đã chết. Sau đó, cán cân của trận chiến nghiêng hẳn về phía con người. Nhận thấy một đội Awaken chuyên dụng tiến vào trường để bảo vệ học sinh, Sunny cho Sen trở về và liếc nhìn cảnh tàn sát lần cuối. Tim cậu đau đớn, không phải vì sự tàn phá và hỗn loạn bao trùm những con phố từng yên bình, mà vì tất cả những sâu sát, mảnh linh hồn và điểm cống hiến mà cậu sẽ bỏ lỡ. Thật tàn nhẫn, thật bất công. À, ít nhất cậu cũng thu thập được một số lượng lớn Shadow Fragment, mảnh bóng tối, vài memory, ký ức, và thậm chí học được một phong cách chiến đấu mới, sâu sắc và chết chóc một cách quỷ quyệt. Dù suy nghĩ này không an ủi được cậu nhiều lắm, Sunny gần như muốn khóc, thở dài, rồi hòa vào bóng tối, không nói lời nào hay đòi hỏi bất kỳ công lao nào. Mangro biến mất nhanh chóng như khi cậu xuất hiện. Tất cả những gì còn lại là những đống xác chết của Nightmare Creature và những ký ức của những người đã chứng kiến cậu chiến đấu. Và một lúc sau, trong một con hẻm tối tăm và trống vắng, Awaken Sunlis, người đã tránh né lệnh triệu tập bảo vệ gate, bước đến một góc xa nhất và cúi xuống nhặt lấy Cavertus Coffer. Dương tham lam, thứ đang lén lút nhìn ra từ sau một thùng rác lớn. Cầm lấy chiếc communicator, Sunny vỗ nhẹ lên nắp chiếc dương và giải trừ nó, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt u ám. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. À, làm kẻ hèn nhát thật là tốt. Ngoặc kép, hết chương.